Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, nhan tính luyến. Ân Vân Phủ đương nhiên không có đi tìm cái mục tiêu gì nhân vật. Mục tiêu của nàng vẫn luôn là Giang Ly cùng cái kia bắt đi Giang Ly người. Một cái nước, nàng liền phát hiện dưới nước có chút không đơn giản. Lấy thị lực của nàng tăng thêm trên mặt nước mạnh như vậy đả quang. Tiến vào dưới nước về sau vậy mà xem không rõ lắm bốn tình huống chung quanh. Cái này căn bản liền không có khả năng. Trừ phi có người giở trò quỷ. Ân Phù nháy nháy mắt. Nhanh chóng bình tĩnh lại. Quan sát đến bốn phía. Các lấy nàng làm trung tâm. Không ngừng mà di động tới. Tạo thành một vòng tròn. Dựa theo Thiệu Tử Dương thuyết pháp, đây là trò chơi một cái khâu. Những người này ở trong có một cái có được Thiệu Tử Dương cùng Trương Bình Quân sở ốc nước ngọt. Muốn dùng đến công cụ, tại cái này u ám đục ngầu hoàn cảnh bên trong, bị nhiều như vậy thân hình cao lớn nam nhân trưởng thành bao bọc vây quanh. Khí thế hung hăng nhìn chằm chằm, quả thật làm cho người thận hoảng. Ân Vân Phù càng là theo chu vi này đó ngư dân trên thân đã nhận ra một tia như ẩn như hiện sát cơ. Nàng trong lòng run lên, phần eo nhẹ khẽ vẫy một cái, cả người hướng về một phương hướng nhanh chóng đi qua. Các thấy thế, cũng không có bị nàng xáo trộn tiết tấu. Tốc độ di động ngược lại càng tăng nhanh, dòng nước biến đến mức dị thường đục ngầu. Ân Vân Phù không nhìn những người này quấy nhiễu. Nhẹ tay nhẹ một nhóm, liền đem trước mặt nam tử trưởng thành đẩy ra đi. Mấy nam nhân muốn giữ vững thân thể, lại cảm giác được đối với nữ hài đụng vào vị trí vọt tới một cỗ đại lực. Đừng nói phản kháng, bọn hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền đã bị đẩy lên một bên. Bọn hắn thần sắc kinh ngạc nhìn xem nàng. Như thế nhỏ nhắn xinh xắn một cái nữ hài tử không nên có khí lực lớn như vậy. Huống chi bọn hắn hiện tại là ở trong nước. Coi như nguyên bản có 10 phần khí lực. Rơi xuống trong nước. Nếu như không có nhất định kỹ xảo. Cũng chỉ có thể phát huy ra 2-3 phần mà thôi. Xem tiểu cô nương này. Thủy tính tạm được. Nhưng nói kỹ xảo lại kém xa tít tắp bọn hắn này đó đánh cá. Nghĩ như vậy đến, nữ hài tử này khí lực muốn so nàng biểu hiện ra càng lớn. Khí lực như vậy đừng nói là bình thường nữ hài tử. Chính là nhất cường tráng nam nhân trưởng thành cũng không có khả năng có được. Mấy người ngây người một lúc công phu, Ân Vân Phù đã bơi đến trước mặt một người đàn ông. Nàng một tay nắm lấy người kia cổ áo, này người thần sắc trốn tránh. Hành động gian cũng là bó tay bó chân, rất là khả nghi, trong nước không tiện nói, nàng cũng lười nói chuyện, trực tiếp liền lên tay, nắm lấy cổ áo của người đàn ông này hai tay hướng hai bên kéo một cái. Tê, một tiếng, trên thân người này quần áo liền phá hơn phân nửa, lộ ra nam nhân hơi có vẻ gầy gò lồng ngực tới. Ân Vân Phù một tay bấm niệm pháp quyết. Ngón trỏ điểm tại đối phương lồng ngực, linh lực tại trên người đối phương du tẩu quá, đồng dạng phát hiện máu mau vết tích, bị Ân Vân Phù xé hỏng quần áo ngư dân là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử. Hắn chỗ nào trải qua trường hợp như vậy, song tay thật chặt che lấy bị xé mở kia một chỗ. Nghĩ muốn mở ra Ân Vân Phù đặt ở bộ ngực mình cái tay kia, mặt chướng một cái đỏ bừng. Ngược lại là bên người cái khác, các thấy thế đều nở nụ cười. Cười đến rất là cởi mở. Cười quá một trận, tất cả mọi người vây quanh Ân Vân Phù cùng cái kia tiểu ngư dân cùng một chỗ hướng phía mặt nước. Bơi lên đi, Ân Vân Phù có chút mờ mịt xem ra từ người chung quanh một chút. Cũng là không nói gì, mang theo tiểu ngư dân tay gắt gao dắt lấy, lôi kéo tiểu ngư dân. Không có một chút chuẩn bị buông ra ý tứ. Tiểu ngư dân mấy lần giãy giụa. Vẫn là bị Ân Vân Phù nắm lấy. Chật vật lộ ra giấc ngủ. Hắn thủy tính không tệ. Lại bởi vì quá phận bối rối. sặc tốt mấy ngụm nước, vừa lộ xuất thủy mặt liền lớn tiếng ho khan, khụ khụ, lỏng, khụp, buông tay, bởi vì ho khan, mặt của hắn thoạt nhìn càng đỏ. Trên bờ người còn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Ân Vân phù nhanh như vậy liền trở về trên mặt nước. Tâm đã nguội một nửa, lại nhìn nàng thật giống cùng một vị ngư dân quấn quýt lấy nhau. Người kia sắc mặt đặc biệt không tốt, một bộ muốn ăn Ân Vân phù dáng vẻ, tựa hồ là hai người trong lúc đó nổi lên cái gì xung đột. Cái này càng thêm lo lắng. Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương hai người đều không có nghĩ nhiều như vậy. Hai người đã đeo tốt xuống nước camera, chuẩn bị xuống nước, nhìn thấy Ân Vân phù đi lên trên mặt nước. Hai người cùng nhau thở dài một hơi. Thiệu Tử Dương đối Ân Vân phù nói, Ân trưởng môn, ngươi đi lên. Trong lòng của hắn cũng không biết tư vị gì, bởi vì nước quan sự tình. Hắn không biết cầu quá Ân Vân phù mấy lần, vẫn luôn không có đạt được Ân Vân phù cái gì đáp lại. Mãi cho đến lần trước tại Đông Phương Minh Châu tháp truyền hình, hắn mới hiểu rõ đến Ân Vân phù trong nóng ngoài lạnh đặc thù. Cũng bởi vì một lần kia, hắn cảm thấy trưởng môn kỳ thật đối với hắn là không sai. Chỉ là không yêu biểu đạt mà thôi, lần này cũng thật liền có chút không cần mặt mũi. Trực tiếp cầu Ân Vân phù, hắn là thật không có dự liệu được Ân Vân phù sẽ đáp ứng. Mặt khác dạng này ngay thẳng, trực tiếp liền hạ xuống nước, kết quả này để hắn có chút quá phận thụ sủng nhược kinh. Đem hắn điểm này từ ra mặt dày lại dọa trở về. Hắn ho nhẹ một tiếng, tranh thủ thời gian nhanh, một hồi ngươi một mực tìm không thấy người, kết thúc không thành khiêu chiến. Cảm thấy không chịu được thời điểm, tiết mục tổ cũng sẽ không kéo ngươi. Mỗi một lần khiêu chiến có hạn định thời gian, ngay từ đầu cảm thấy cái này hạn định thời gian quá ngắn. Trong thời gian ngắn như vậy kết thúc không thành nhiệm vụ. Hạ nước phát hiện nước sâu quá sâu, đạo diễn tổ lại không cho phép bọn họ sờ đến trên bờ. Mới giật mình thời gian không phải quá ngắn, mà là quá dài. Hứa Khai Nguyên mới vừa ở bệnh viện hầu hạ tốt mình nữ nhi liền tiếp đến tiết mục tổ gọi điện thoại. Tới, nói Ân Vân phù đến hiện trường đóng phim. Hắn lại vội vã chạy tới. May mắn nơi này cách Hứa Đa Đa chỗ bệnh viện rất gần. Cơ hồ là đi ra ngoài không đến hai khoảng trăm thước. Hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, liền thấy Ân Vân phù theo trong nước ló đầu ra đến. Mà một bên một cái tuổi trẻ nam hài tử chính đối nàng trợn mắt nhìn. Hắn một tay bịt trái tim của mình, lập tức cùng tiết mục tổ đạo diễn chào hỏi, đều là lão bằng hữu. Đạo diễn kém chút liền cùng hắn trở mặt, đều nói lần này tiết mục hết thảy đều phải chân thực. Đối cái khác người vậy thì thôi, đối với Ân trưởng môn liền, đạo diễn biết Hứa Khai Nguyên chuẩn bị nói cái gì. Đáy lòng liền không rất thư thái. Để Ân Vân phù tham gia cái này tống nghệ thu lại, hắn là đáp ứng. Dù sao hắn là biết chút ít Hứa đại lễ đường bên trong phát sinh sự tình. Ân Vân phù dù sao cũng là giúp hắn lão bằng hữu, để nàng tham gia cũng coi như trả Ân Vân phù nhân tình. Có thể người tới tiết mục bên trong là được ấn quy củ của hắn làm việc. Nếu như tiết mục thu lại ngay từ đầu liền có người phá cai, kia cái tiết mục này liền biến vị. Huống chi cái này cũng chưa tính là bắt đầu đâu. Tại trong sông sờ cái ốc nước ngọt tính là gì khiêu chiến? Bất quá chỉ là mở một chút dạ dày mà thôi. Ảnh đế Trương Bình Quân, nhân khí minh tinh Thiệu Tử Dương hai cái tại vòng tròn bên trong là dạng gì địa vị? Bọn hắn đều làm, thế nào đến Ân Vân phù lại không được? Cũng bởi vì nàng là cái nữ hài tử, vẫn là cái coi bói. Những ý niệm này bất quá một cái chớp mắt, đạo diễn mặt trầm xuống, đã chuẩn bị đánh gãy Hứa Khai Nguyên, cự tuyệt hắn yêu cầu. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được dưới cầu trên mặt sông vang lên một trận cởi mở tiếng cười. Cái này có cái gì tốt đỏ mặt? Bà cô này dáng dấp đẹp mắt. ngươi cũng không chịu thiệt đâu. Tiểu hậu sinh ra mặt chính là mỏng, người ta ghi chép tiết mục, bắt đến ngươi, chính là ngươi thua, thế nào còn cãi nhau khó chịu. Tiểu Tần, nhanh đem đồ vật cho người ta. Trên cầu người cảm giác ra một chút không thích hợp, hướng phía dưới cầu nhìn lại, liền gặp bị Ân Vân phủ dắt lấy tên tiểu tử kia mặt đen thui theo phía sau hắn lấy ra một cái túi tới. Mà chu vi những cái kia các thấy thế, từng cái cười đối Ân Vân phủ nhau nhau giơ ngón tay cái lên. Thoạt nhìn xác thực 10 phần thưởng thức Ân Vân phủ. Trước đó kia hai cái đại nam nhân hạ mấy lần nước đều không có cầm tới đồ vật. Ai biết như thế một cái tiểu cô nương mới xuống nước. Không đến một phút liền đã hoàn thành khiêu chiến. Lấy được bọn hắn cần công cụ. Lợi hại a tiểu nương. Tiểu nương niên kỷ thật nhỏ. Bản sự không nhỏ. Nếu là cùng chúng ta bắt cá. Nói không chừng là một tay hảo thủ. Người ta là minh tinh đâu. Nói cái gì bắt cá. Mấy người hoàn thành nhiệm vụ, trò chuyện vui vẻ. Trên cầu người rốt cục có chút minh bạch tình trạng. Đây là cầm tới công cụ. Trời ơi, trời ơi, nhanh như vậy sao? Cái này vừa xuống nước không bao lâu, lập tức liền lấy được. Thật lấy được. Tất cả mọi người cảm thấy có chút khó có thể tin. Tất cả mọi người là thấy qua Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương toàn bộ quá trình mài bao lâu. Có khó khăn dường nào, thế nào Ân Vân phù một cái nước liền lấy được. Có ít người nghĩ nói có đúng hay không vận khí, nhưng cũng biết không thể nào là vận khí. Cái này cũng không phải đặt ở một nơi nào đó, nói không chừng như đúc vừa vặn mò tới. Đây là đặt ở những cái kia mạnh mẽ ngư dân trên người. Sẽ theo ngư dân di động a, trừ phi là các nhường, khả năng này cũng quá nhỏ. Ân Vân phù tới đột nhiên, xuống nước cũng đột nhiên. Tiết mục tổ thấy thế nào đều là không chuẩn bị, không có khả năng có thời gian lại cùng các câu thông tốt. Để bọn hắn nhường, cho nên Ân Vân phù thật, có phải là có chút mạnh, bị hoài nghi có phải là có khả năng nhường tiết mục tổ đạo diễn. Nếu như hắn biết này đó vây xem đám fan hâm mộ từng tại trong lòng dạng này hoài nghi tới. Hắn nhất định sẽ phun máu 3 lần. Phải biết hắn vừa mới kém chút vì không muốn cấp Ân Vân phù nhường mà cùng lão bằng hữu của mình. Cái tiết mục này người chế tác trở mặt có được hay không? Ngồi tại cầu dọc theo lên Thiệu Tử Dương đã không nhịn được cười lên. Ân trưởng môn, đa tạ. Hắn ra hiệu bên cạnh nhân viên công tác giúp hắn lấy xuống cái kia dưới nước camera. Lại đối Ân Vân phù nói. Bất quá đây quả thật là giết gà chỗ này dùng mổ trâu đao. Ngươi lần này nước, trò chơi trực tiếp thông quan. Đạo diễn tổ chụp đều không có chụp. Lần sau ngươi vẫn là đứng trên bờ chỉ huy. Tốt xấu để đạo diễn tổ có một chút điểm dày vò cơ hội của chúng ta. Hắn nói. Lại nhịn không được vui đứng lên. Hắn đám fan hâm mộ khó được nhìn thấy nhà mình thần tượng như thế sáng sủa. Cũng kìm lòng không đặng đi theo cười lên. Trước đó không quen nhìn Ân Vân phù mấy cái kia. Giờ phút này đối với Ân Vân phù đâu còn có một chút điểm tâm tình tiêu cực. Ân Vân phù chiêu này trực tiếp miễn thần tượng của các nàng chịu tội. Cũng không biết nhiều vui vẻ. Trong đó một cái nữ fan hâm mộ ngưng Ân Vân phù tấm kia thần sắc đóng băng mặt. Mặt không tự chủ được nóng đứng lên. Các người có hay không cảm thấy cái này Ân trưởng môn có từng điểm đẹp trai? Đây, không phải nàng một cá nhân ý nghĩ. Ân Vân phù cái này lưu loát thân thủ. Quả quyết tính cách, để ở đây rất nhiều nữ hài tử có chút khó kìm lòng nổi. Ta phát hiện. Ta không phải khác phái luyến, cũng không là đồng tính luyến, ta là nhan tính luyến. Ta trước đó còn cảm thấy tiết mục tổ bị quyền thế bức bách mời một cái. Làm người rất thảm, hiện tại cảm giác tiết mục tổ đoán chừng muốn kiếm bộn rồi. Quá đẹp rồi, ta đầu gối đều mềm nhũn. Hiện tại nguyên bản hướng về phía Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương. tới nữ phấn nhóm hiện tại cũng có hơn phân nửa say mê Ân Vân Phù. Ân Vân Phù giờ phút này cũng không có bởi vì chính mình tìm được mang theo công cụ người mà cảm giác được mảy may vui vẻ. Nàng rốt cục phát giác được tình trạng có bao nhiêu đẹp không thích hợp. Mà nguyên bản nàng tại người trẻ tuổi này trên người cảm giác được máu mau khí tức cũng không thấy. Là điệu hổ ly sơn. Nàng bỗng nhiên một lần nữa đâm về tới trong nước. Các đã chuẩn bị lên bờ. Thấy cảnh này không có minh bạch Ân Vân Phù chuẩn bị làm cái gì. Trên cầu người cũng tương tự không hiểu. Ngơ ngác nhìn xem một màn này. Là chuẩn bị lẻn về đến bên bờ sao? Hẳn là, trước đó Ân Vân Phù xuống nước thời điểm không phải liền là lặn xuống ngư dân bên. Người sao? Cái này tựa như là nàng người quen thuộc. Đợi mấy chục giây, không có người nhìn thấy Ân Vân Phù toát ra mặt nước. Lòng của mọi người lập tức lại nói tới. Các đại đa số đã lên bờ. Mặt nước cũng biến thành càng ngày càng bình tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.